Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, lôi thần tho. Mới Mexico Châu, huy, các ngươi đang làm cái gì? Đây là nhà ta, ai bảo các ngươi tiến đến? Ta là S, H-I-L, D. Coulson thám viên. Chúng ta có chứng cứ biểu hiện. Tại đêm qua cực quang bên trong, các ngươi là nhóm đầu tiên người chứng kiến, đồng thời còn chụp ảnh lưu niệm. Hiện tại, ta muốn lấy đi các ngươi thiết bị, ảnh chụp, nhật ký cùng số liệu ổ đĩa cứng, đối với các ngươi tạo thành tổn thất kinh tế, để cho SHIEL để thống nhất bồi thường. Các ngươi không thể làm như vậy, ta là nghiên cứu đại khí biến hóa học giả. Đó là của ta nghiên cứu số liệu, ta còn muốn dựa vào nó viết luận văn tốt nghiệp. Các ngươi cầm đi ta nên làm cái gì? Đó là ngươi vấn đề, không phải chúng ta. Trên thực tế, ta có thể làm ta bất luận cái gì cho rằng chuyện chính xác. Sa mạc tiểu trấn bên trên, nhà khí tượng học Eric Selvig, ngay tại nhìn xem học sinh của mình Jane Foster, cùng một đám người áo đen tranh luận không ngớt. Đêm qua căn cứ tính toán, mới Mexico Châu trong sa mạc, sẽ có một trận kỳ dị cực quang xuất hiện. Eric dẫn theo học sinh của mình nhóm, cưỡi xe Việt dã hỏa tốc chạy tới hiện trường. Thế nhưng là chờ thật lâu, bọn hắn cũng không có chờ đến cực quang xuất hiện. Ngược lại đang chuẩn bị trở về thời điểm, thấy được từ trên trời giáng xuống thiểm điện trụ. Trời ạ, kia thật là thế giới kỳ quan. Cát duy cách từ chưa từng gặp qua, thiểm điện hình thành phong bão tại giữa thiên địa gào thét hình tượng. Lúc ấy bọn hắn chấn kinh cực kỳ, không hẹn mà cùng giơ lên máy ảnh, ghi chép xuống cái này kích động lòng người hình tượng. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, liền tại bọn hắn trở về ngày thứ hai, dự định tướng phát hiện này phát biểu đi ra thời điểm. Bọn này tự xưng S, H-I-E-L. Đề người xuất hiện, còn tuyên bố muốn dẫn đi tất cả tư liệu. Dừng tay, nhanh lên dừng tay, đây là ta đồ vật, các người cứ như vậy đưa chúng nó cướp đi sao? Foster nữ sĩ, ta lần nữa tuyên bố một chút, người nghiên cứu nguy hại đến nhân loại an toàn, ta thân là S, H-I-E-L, đề đặc công. Có cần phải đại biểu Liên Hiệp Quốc 193 cái thành viên quốc ngăn lại người không chính xác hành vi. Coulson cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, đối chung quanh đặc công mở miệng nói, thêm chút sức, bọn tiểu nhị, tướng tất cả thiết bị đều dọn đi, một hộp băng ghi hình cũng không thể lưu lại. 20-30 tên đặc công cũng không nói chuyện, con kiến dọn nhà đồng dạng, tướng gian phòng bên trong tất cả cùng điện lực có liên quan thiết bị đều dọn đi rồi. Nhìn xem mở ra 7 chiếc xe, nghênh ngang rời đi S, H-I-E-L, đề đặc công. Giản ánh mắt rưng rưng, nức nở nói, bọn họ là ai? Há miệng liền đại biểu toàn nhân loại, đại biểu Liên Hiệp Quốc, ta dùng bọn hắn đại biểu sao? Không được, ta muốn gọi điện thoại báo động, ta muốn mời luật sư cáo bọn hắn. Giản, người tốt nhất tỉnh táo lại. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cát duy cách giáo thụ đưa mắt nhìn đội xe. Đối bên người học sinh nhỏ giọng nói ra. Ta biết một cái rất lợi hại nhà khoa học. Nghiên cứu gamma xạ tuyến nhân vật đứng đầu. Tại hắn trên thân phát sinh thật không tốt sự tình. Tại nhà khoa học lĩnh vực lưu truyền sôi sùng sục. Đường S, H-I-E-L, D xuất hiện về sau. Liên quan tới hắn cố sự liền toàn bộ biến mất, phảng phất chưa hề không có cái này người đồng dạng, mọi người cũng không dám lại nghị luận hắn, ta cũng rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Báo động vô dụng sao? Giản có chút khó có thể tin mà hỏi. Cát duy cách giáo thụ lắc đầu, phủ định nói, vô dụng, bọn hắn đều là quan hệ mật thiết, chuyện của chính phủ liền là như thế hắc ám. Đúng, ngươi cũng không cần nghĩ đến thượng cáo. Một khi chọc giận những người này, bọn hắn thậm chí sẽ đem ngươi định tính vì tên điên, đưa đến bệnh viện tâm thần nhốt cả đời. Thế nhưng là ta nghiên cứu làm sao bây giờ? Bọn hắn lấy đi không chỉ là ngày hôm qua ghi chép, còn có ta những năm này nghiên cứu số liệu. Ta vì tiến sĩ danh hiệu, đã tại mới Mexico Châu trong sa mạc chờ đợi 4 năm. Đây là ta trong vòng 4 năm tất cả thành quả a. Nghĩ đến 4 năm cố gắng trôi theo nước chảy, Giản liền có loại muốn sụp đổ cảm giác. Cát Duy Cách giáo thụ nhún vai, hơi có vẻ tiếc nuối mở miệng nói, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Học sinh của ta, trong trường học còn có chút sự tình không có xử lý xong. Ta muốn đi về trước. Đưa mắt nhìn Cát Duy Cách giáo thụ đón xe rời đi, Giản hung hăng trên mặt đất đá một cước. Nàng không cam tâm, nhân sinh có mấy cái 4 năm, huống chi cái này trong 4 năm vì thí nghiệm số liệu, nàng mỗi ngày chui sa mạc, chui chính mình cũng gần thành chuột chũi, làm sao cam tâm thành quả bị người đoạt đi. Giản là cái dám yêu dám hận nữ hài, nghĩ thầm đã không ai giúp ta, vậy ta liền mình hành động, lái xe một đường hướng nam. Giản đi theo câu sần một đoàn người rời đi phương hướng, một đường nghe ngóng một đường tìm tòi, thề nhất định sẽ muốn đem thành quả nghiên cứu cầm trở về. Trên đường đi không biết mở bao xa, càng là tiếp tục mở xuống dưới, Giản càng cảm thấy con đường này quen mặt. Tốt một hồi về sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, con đường này cũng không liền là thông hướng tối hôm qua phát hiện thiểm điện phong bạo vị trí. Trạng vạng tối, xe nhẹ đường quen, một mực tại trong sa mạc chạy mấy canh giờ, thẳng đến trời đã tối rồi xuống tới, Giản mới đuổi tới chuyện tối ngày hôm qua phát địa, chỉ là cách xa nhau một ngày. Lần nữa trở lại nơi khởi nguồn, nàng lại phát hiện nơi này đã bộ dáng đại biến, lưới sát, đèn pha, 10 bước một cương vị, 5 bước một chạm, một chút người mặc tây trang màu đen, mang theo tai nghe người áo đen, không gián đoạn bên ngoài tuần tra. Dừng xe ở xa xa cồn cát bên trên, Giản cầm kính viễn vọng đi xuống, đập vào mắt, lưới sắt bên trong tựa như cái đại công địa đồng dạng. Càng có hơn 10 người tóc trắng xóa, mặc áo khoác trắng nhà khoa học, chính tập hợp một chỗ thảo luận cái gì. Ông trời của ta, bọn hắn phát hiện cái gì? UFO sao? Giản kinh ngạc che miệng lại. Như thế thật lớn kiến trúc công trường, nhân số đông đảo bảo an nhân viên, lại tăng thêm mặc áo khoác trắng nhà khoa học, tùy thì chờ lệnh máy bay trực thăng, là người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều khó tránh khỏi nghĩ sai. S-H-I-E-L-D người còn nói ta nhìn thấy thiểm điện, là trên trời vệ tinh đến rơi xuống hình thành. Hừ hừ, đây cũng không phải là cái gì vệ tinh. Nếu là vệ tinh nói bọn hắn sẽ trực tiếp đem hài cốt lôi đi. Tuyệt sẽ không gióng trống khua chiêng kéo lên lưới sắt, cũng để mấy trăm người ngày đêm trấn giữ. A, tìm được, cùng nhà khoa học người nói chuyện liền là cái kia gọi câu sần đặc công. Lôi đi ta nghiên cứu tư liệu ô tô quả nhiên ngay tại nơi này. Giản thận trọng quan sát đến, một lát sau để ống nhòm xuống. Phiền não nói. Hỏng bét, thủ vệ xâm nghiêm như vậy, ta như thế nào mới có thể tướng tư liệu trộm ra đâu? Không đợi Giản nghĩ tiếp nữa, sau lưng đột nhiên xuất hiện bước chân âm thanh, đánh gãy nàng tất cả mạch suy nghĩ. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt từ âm u gò núi phía dưới, chính đi tới một cái mơ hồ thân ảnh. Là ai? S-H-I-E-L-D đặc công. Vẫn là tuần tra thủ vệ. Mình nếu như bị bắt lấy, sẽ không thật giống Cát Duy Cách giáo thụ nói như vậy, trực tiếp nhốt vào bệnh viện tâm thần đi thôi. Giản tâm bên trong tràn đầy khủng hoảng, thứ nhất lần cảm thấy hành vi của mình có lẽ thật khuyết thiếu cân nhắc. 30 bước, 20 bước, 10 bước, mơ hồ thân ảnh càng ngày càng gần. Ngay tại Giản ngừng lại hô hấp, không dám thở mạnh một chút thời điểm, nàng thấy được người tới dáng vẻ. Là ngươi, này, thật là khéo a. Nhìn người tới dáng vẻ, Giản trực tiếp nhẹ nhàng thở ra. Cái này một đầu tóc vàng, cường tráng không ra bộ dáng mãnh nam, miễn cưỡng năng tính Giản người quen biết cũ. Tối hôm qua, trên trời rơi xuống thiểm điện, đang lái xe cát duy cách giáo thụ, kém chút tại trên nửa đường đụng vào cái này người. Đáng tiếc không đợi mọi người trò chuyện, nơi xa liền bay tới gọi hàng máy bay trực thăng. Lại quay đầu thời điểm, mãnh nam liền đã không thấy. Người tại cái này làm cái gì? Giản đề phòng nhìn xem đối phương, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ta đồ vật bị bọn hắn cướp đi, ta muốn đoạt lại đến. Tóc vàng nam tử không có để ý Giản, mà là tiềm phục tại cồn cát bên trên, đánh giá xa xa doanh địa. Ngươi đồ vật cũng bị đoạt. Ta cũng là a, ta cũng đang định đưa chúng nó đoạt lại. Nghe được tóc vàng nam tử giới thiệu, Giản ánh mắt hạ đề phòng buông lỏng mấy phần, nhỏ giọng nói, ngươi là cái gì đồ vật bị cướp? Ta bị cướp chính là một chút nghiên cứu tư liệu, còn có điện thoại, laptop, máy chụp ảnh loại hình. Ngươi đây, đối mặt Giản vấn đề, tóc vàng nam tử không có trả lời, như cũ tại hết sức chuyên chú quan sát đến, đơn giản hạ đánh giá hắn, nhìn xem tóc vàng nam tử trên thân phình lên chướng chướng cơ bắp. Nói nhỏ, ta gọi Jane Foster, chúng ta hợp tác đi, hợp tác tướng đồ vật cầm về. Tóc vàng nam tử khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ ngạo nhiên. Thần, không cần cùng phàm nhân hợp tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?